Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4163, Tề trưởng lão suy nghĩ nhiều, hai tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vẻ mặt chìm xuống, đây là tại hạ lệnh đuổi khách. Thất cấp khu bên trong, thế lực lớn không biết nhiều ít, chính là lục hợp cung thế lực còn có thể, cũng nhiều lắm là chỉ có thể thuộc về cấp 3 liệt kê. Tô Hàn nhìn chăm chú Tề Bình, chậm rãi nói, người liền có thể quyết định. Không cho bản tông tiến vào thất cấp khu. Vẫn là nói, người lục hợp cung liền có cái quyền lợi này. Thanh âm bằng phẳng, có thể Tề Bình lại là cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Cũng không phải là Tô Hàn truyền lại tới uy áp, mà là trước đó cái kia một chuỗi sự tình, vốn là nhường trong lòng của hắn khẩn trương. Giờ phút này mắt thấy là phải trở mặt, Tề Bình tâm, đã không thể dùng khẩn trương để hình dung, đơn giản liền là thấp thỏm. Hạ quan không có cái quyền lợi này, lục hợp cung cũng không có. Tề Bình đè xuống trong lòng loại kia thấp thỏm, ôm quyền khom người nói. Hạ quan chẳng qua là căn cứ quy củ tới làm việc, mong rằng Tô Tôn thứ lỗi. Như đây quả thật là quy củ, vậy ngươi Tề trưởng lão, liền phải để mạng lại thù. Tô Hàn ngước mắt, thanh âm bình tĩnh đến cực hạn. Ngươi dám không, ba chữ, lại như vạn lôi oanh minh. Nhưng Tề Bình trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến, đều kém chút sụp đổ. Hắn không e ngại Tô Hàn bản thân tu vi, dù sao Tô Hàn chẳng qua là một cái nửa bước thiên thần, hắn coi như mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn chính mình cái này ngũ tinh thiên thần cảnh. Dù cho Tề Bình biết Tô Hàn tại yêu ma giới những cái kia chiến tích, nhưng cũng cho rằng, Tô Hàn nhiều lắm là cũng là có thể cùng tứ tinh thiên thần cảnh chống lại. Đương nhiên, này đã cực kỳ kinh người. Có thể Tề Bình còn không để vào mắt. Hắn lên ngại là Tô Hàn đánh giết Thái Bình Thiên Tôn, đại danh phù chủ thời điểm cái chủng loại kia thủ đoạn. Cái kia ba vị tồn tại, cái nào không phải đỉnh phong cổ thần cảnh. Tề Bình cái này khu khu ngũ tinh thiên thần cảnh, cùng bọn hắn căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lại không nói hắn còn có hay không loại kia thủ đoạn, chính là có, cũng sẽ không dùng tại trên người của ta, vậy quá mức phí phạm. Tề Bình trong lòng tại phòng đoán, huống hồ, loại kia thủ đoạn sao mà khủng bố, ta Tề Bình còn thật không tin, hắn Tô Hàn còn có thể thi triển lần thứ hai. Dứt bỏ này chút, hắn còn có tư cách gì, tại đây bên trong uy hiếp ta. Hắn có Vân Vương Phủ làm bối cảnh không giả, Bách Hoa Phủ hẳn là cũng đã hướng hắn dựa sát vào tới, nhưng ta lục hợp cung, cũng sẽ không nói nhảm. Nghĩ tới đây, Tề Bình trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Yêu ma trước mắt, nhân tộc không thể tranh chấp nội bộ, mong rằng Tô Tôn không nên để cho hạ quan khó xử. Tề Bình vẫn như cũ ôm quyền khom người, thoạt nhìn hết sức cung kính, lại rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Xem ra, ngươi là không có ý định nhường đường rồi. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, hắn Tề Bình cũng biết yêu ma trước mắt, hắn lục hợp cung cũng biết yêu ma trước mắt, hài hước đến cực điểm, hạ quan chẳng qua là theo lệnh làm việc. Thật không phải là cố ý muốn ngăn cản Tô Tôn. Tề Bình nói, hô, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, tay cầm nâng lên, vung mạnh lên. Mạnh mẽ xông tới, các ngươi dám, Tề Bình biến sắc, lúc này quát, tuần thú gian phòng khu biên giới, chính là thất cấp khu hết thảy thế lực đồng ý. Ta Tề Bình mặc dù tu vi còn thấp, nhưng giờ phút này đại biểu là toàn bộ thất cấp khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi như thật dám mạnh mẽ xông tới, vậy thì tương đương với không đem thất cấp khu thế lực không để trong mắt, như phá hư quy củ, Tô Tôn chớ trách hạ quan không nể mặt mũi. Tô Hàn cũng không nhìn hắn cái nào, thản nhiên nói. Phàm là dám ngăn trở người, giết không tha. Bạch, Tín Lăng cánh tay chấn động, Hồng Nguyệt trường kiếm bẩy ra, hắn mi tâm hiên viên kiếm hồn ấn ký run run mà ra, to lớn chiến ý theo bên trong bùng nổ. Sớm liền không nhịn được. Ông, Diệp Tiểu Phỉ bên kia, đồng dạng là lấy ra Thiên Chu nhận. Còn không có động thủ, lại có máu tươi từ phía trên nhỏ xuống, loại kia cảm giác quỷ dị, cùng với mùi huyết tinh, nhưng lục hợp cung không ít đệ tử cũng cau mày lên. Ầm ầm ầm, này một cái chớp mắt, Phượng Hoàng Tông mấy trăm người tất cả đều bày ra khí tức. Có thể bị Tô Hàn mang đến, bọn hắn đều có được siêu việt bản thân tu vi chiến lực, có thể xưng Phượng Hoàng Tông trước mắt. Mạnh nhất mấy trăm người cũng không đủ. Nếu không phải là vì Thang Đăng Thiên vẫn luôn không để cho bọn hắn tiến hành đột phá, sợ là giờ phút này Phượng Hoàng Tông thiên thần cảnh ít nhất cũng có hơn 100 số lượng. Thang Đăng Thiên cùng Vạn Thú Hà khác biệt, Vạn Thú Hà bên trong, cho đến cuối cùng khí huyết thần đàn, cũng vẫn như cũ hạn chế nhân tộc cùng yêu ma tu vi, cao nhất không thể vượt qua thiên thần cảnh cùng yêu hoàng cảnh. Nhưng Thang Đăng Thiên, ngoại trừ ngay từ đầu tiến vào thời điểm có hạn chế, triệt để sau khi tiến vào, này loại hạn chế liền sẽ triệt để giải trừ. Lần này Thang Đăng Thiên mở ra, không biết sẽ có hạng gì tạo hóa, nhưng nếu như có thể đạt được tài nguyên, nhất định phải để bọn hắn, tận sắp đột phá rồi. Tô Hàn quét mắt bốn phía mọi người liếc mắt, trong nội tâm thở dài. Vạn Thú Hà cùng Thang Đăng Thiên mở ra, nghiêm trọng hạ thấp mọi người tốc độ đột phá. Bất quá, chờ Thang Đăng Thiên kết thúc về sau, Phượng Hoàng Tông toàn thể chiến lực, nhất định sẽ xuất hiện biến hóa về chất. Ít nhất, chỉ là Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tiêu Cẩm Huyền đám người, đều là áp chế tu vi, vẫn luôn không có đột phá đây. Tài nguyên bọn hắn có thể nói, bọn hắn khi tiến vào Thang Đăng Thiên trước tiên, là có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Nhưng mà, những cái kia yêu ma thiên kiêu vẫn như cũ còn tại thượng đẳng tinh vực, mà lại đến lúc đó, Trung Lân, Hàm Bi chờ trọng lượng cấp thiên kiêu cũng đều sẽ đến, như thật đột phá đến thiên thần cảnh, lại không thể ra tay với bọn họ. Không biết Trung Lân bọn hắn, có thể hay không tại cái kia Thang Đăng Thiên ở trong đột phá. Tô Hàn trong lòng trầm ngâm, như bọn hắn không kịp chờ đợi đột phá đến yêu hoàng cảnh, cái kia Tô Hàn đám người tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục áp chế tu vi. Bất quá điều này hiển nhiên có chút không có khả năng. Dù sao cũng là tại thượng đẳng tinh vực, yêu hoàng cảnh trở lên yêu ma cường giả không thể theo tới. Trung Lân bọn hắn tự nhiên biết, như bọn hắn tại đây Thang Đăng Thiên ở trong đột phá, chắc chắn sẽ được nhân tộc vây công. Bọn hắn lựa chọn tốt nhất, liền là trước thu hoạch tạo hóa, sau đó chữ tồn, chờ trở lại yêu ma giới về sau, lại dùng tại tu vi phía trên. Hết thảy tâm lý chuyển động, đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Tô Hàn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương Tề Bình. Chân chính tuốt gươm giơ nỏ thời điểm, Tề Bình rốt cục vẫn là trang không ra bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác, Tề Bình không quan tâm, hai mắt của hắn vẫn luôn tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Giờ phút này Tô Hàn ngước mắt, cái kia tựa như tinh không ánh mắt thâm thúy, cùng Tề Bình đối mặt. Người sau nhịp tim không tự chủ gia tốc, toàn thân máu thịt đều căng thẳng dâng lên. Này loại thấp thỏm cảm giác, cũng không biết là tới từ Tô Hàn đã từng đánh giết Thái Bình Thiên Tôn bọn hắn thời điểm uy hiếp, vẫn là có khác hắn tới, ngược lại, Tề Bình là xem như người trước, hắn vẫn luôn ở trong lòng tự an ủi mình, Tô Hàn tuyệt đối không có trước đó cái chủng loại kia thủ đoạn, dù cho thật sự có, cũng sẽ không dùng trên người mình, cái kia không đáng. Có thể là Tô Hàn trên mặt đạm mạc, rồi lại khiến cho hắn không tin mình này loại phỏng đoán. Dù sao, trên đầu mình cái kia 5 viên sơn ngôi sao màu đen, có thể là còn tại đó đây. Biết rõ chính mình là ngũ tinh thiên thần cảnh. Nhưng như cũ như vậy tự tin, hắn Tô Hàn có muốn không là giả vờ, liền là thật sự có lực lượng. Tô Tôn, am thể a, Tề Bình lắc đầu, ngữ khí thả mềm, lại là khuyên giải nói. Yêu ma trước mắt, Phượng Hoàng Tông lại cùng lục hợp cùng lưỡng bại câu thương, cái này cũng không sáng suốt. Lưỡng bại câu thương, soạt, Tô Hàn đưa tay, kinh khủng tu vi lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Một mực cự đại bàn tay, dùng tu vi lực lượng biến ảo. Tại trong hắc ám nổi lên. Trong một chớp mắt, liền đi tới Tề Bình trước mặt, mà cho đến giờ phút này, Tô Hàn cái kia bình thản thanh âm, mới vừa truyền ra. Tề trưởng lão suy nghĩ nhiều, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.